One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Hải viên lịch năm 1490 mạt. Chương 5, Hải viên lịch cuối năm 1490. Khi cái kia hoang đảo xuất hiện tại quân hạm trong tầm mắt Chi lúc, Zephyr đại tướng cùng Kuzan biểu lộ đều là sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cái kia trên hoang đảo lại có khói đen dâng lên. Cái này đại biểu cho có người ở phía trên nhóm lửa a? Không phải đâu, chẳng lẽ lại thật đúng là bắt gặp cái kia một phần vạn xác suất. Kuzan có chút khó tin nhẹ giọng nỉ non nói. Zephyr ánh mắt lóe lên một cái, sau đó mở miệng nói ra. Có lẽ là thật bắt gặp. Nhanh, mệnh lệnh quân hạm ra tốc. Có khả năng hay không là sét đánh cái gì? Ta cảm giác liền xem như sét đánh đốt lên trong núi cây cối. Xác suất cũng so Stig Claudius còn sống tỷ lệ muốn cao a. Kuzan chép miệng một cái, mở miệng hỏi, mặc kệ là cái gì, cũng nên đi lên xem một chút. Zephyr gật gật đầu nhanh chóng mở miệng nói ra. Sau đó cái này to lớn quân hạm liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia hoang đảo phương hướng chạy tới. Lúc này ở trên đỉnh núi, Claudius một bên nướng cái kia mang về to lớn thịt heo rừng khối, một bên từ đảo này bên trên điểm cao nhất quan sát đến bốn phía hải vực. Tại hắn chỗ ánh mắt nhìn tới, cũng phát hiện mấy chiếc quân hạm chính đang nhanh chóng hướng về bên này lái tới. Cắn một cái mùi vị đó phi thường không mỹ vị thịt heo rừng, Claudius nhẹ giọng thở dài một hơi, nỉ non nói, ai, không uổng công ta đợi lâu như vậy, những tên khốn kiếp kia nhóm rốt cục bỏ được phái người đến, cứu ta, sao? Lại hoặc là nói, phái người đến chính thức xác định ta tin chết, cũng không có có động tác gì. Claudius vẫn như cũ là ngồi tại cái này trên đỉnh núi. Mặc dù gặp rủi ro, nhưng hắn nói thế nào cũng là thiên long nhân nha. Không cần thiết trách trách hô hô chạy đi nghênh đón trước đó tới cứu viện quân hàm. Chỉ cần ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn tới gặp mình như vậy đủ rồi. Mặc dù loại hành vi này nhìn qua có chút ngạo mạn, nhưng cái này mới là phù hợp thiên long nhân thân phận hành vi mà. Bởi vậy Claudius vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh ngồi ở chỗ này, cũng không có lại đi ăn cái kia làm cho người ngán thịt heo rừng. Dù sao chỉ cần bên trên quân hạm, lại thế nào cũng có thể ăn vào so mùi vị kia phải tốt thức ăn a. Hải quân quân hạm nhanh chóng đã tới hoang đảo này bên bờ biển bên trên. Sau đó Zephyr đại tướng mang theo Kuzan cùng một đoàn hải binh nhóm nhanh chóng đặt chân lên tòa này hoang đảo, hướng phía cái kia đang tải bốc lên khói đen trên đỉnh núi chạy tới. Chờ đến đỉnh núi, tầm mắt khoáng đạt Chi lúc, Zephyr đại tướng rốt cục nhìn thấy mình chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Đó là một cái nhìn qua 10 phần thân ảnh chật vật, nhưng không hề nghi ngờ, chính là cái kia tao ngộ tai nạn trên biển 2 tuần thời gian lâu Stig Claudius. Các loại tới gần cái này Stig Claudius thời điểm, Zephyr cũng chậm dần bước tiến của mình. Hắn kỳ thật trong lòng cũng là rất hư. Cái này Stig Claudius mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng là cũng đã được nghe nói. Dù sao cũng là ăn trái ác quỷ thiên long nhân nha. Nhiều ít vẫn là có chút tin đồn. Các loại truyền ngôn bên trong đều nói cái này Stig Claudius mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại thỏa thỏa chính là cái phế vật, bản sự không lớn, tính tình ngược lại là rất lớn. Bọn hắn những này hải quân thời gian qua đi 2 tuần mới tới cứu viện. Không biết vị này thiên long nhân đại lão gia tâm lý có bao nhiêu hỏa khí đâu. Đợi lát nữa không chừng liền phải tao ngộ một chút làm cho người chuyện tình không vui. Trong lòng có chút thấp thỏm đi ra phía trước. Nhìn xem cái kia chính tại xem kỹ mình Stig Claudius, Zephyr nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Stig Claudius, để ngài chịu khổ, hải quân bản bộ đại tướng Zephyr cố ý xuất hạm đội trước tới cứu viện. gặp ngài An Khang, trong lòng không thắng mừng rỡ. Tại Zephyr thấy được Claudius thời điểm, Claudius tự nhiên cũng là nhìn thấy Zephyr. Vừa vào mắt, đã cảm thấy gia hỏa này nhìn rất quen mắt, trong lòng cũng đại khái có chút suy đoán. Quả nhiên, thật đúng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh hải quân đại tướng Zephyr a. Zephyr nói đến lời này thời điểm, cũng đem eo thân của mình 10 phần cung kính cong xuống dưới. Làm hải quân đại tướng, chính phủ thế giới nhiều ít vẫn là sẽ cho chút mặt mũi. Thiên Long nhân nhóm tự nhiên cũng là như thế, cho nên ngược lại cũng không cần bọn hắn gặp được liền quỳ xuống. Bất quá tại Zephyr bên người thiếu tướng Kuzan cùng còn lại một đám hải quân các binh sĩ nhưng liền không có loại đãi ngộ này, trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng Kuzan vẫn là cúi đầu xuống, chuẩn bị đi cái đại lễ. Ngay tại lúc cái này lúc, Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, tốt, tướng tá có thể miễn, không cần đa lễ. Hắn cái này vừa mới nói xong, Zephyr cùng Kuzan đều sửng sốt một chút, còn có một số hải quân sĩ quan cấp giáo nhóm cũng đều ngây dại. Về phần còn lại những tiểu binh kia, ngược lại là rất cung kính té quỵ trên đất, một bộ rất tôn kính Claudius bộ dáng. Nhìn xem một màn này, Claudius trong lòng cũng là thật phức tạp, mặc dù trong trí nhớ xác thực cũng thường xuyên có người cho hắn quỳ xuống thỉnh an cái gì. Nhưng nói trắng ra là, vậy cũng chẳng qua là ký ức mà thôi, chân chính chàng diện hắn lần này còn là lần đầu tiên gặp. Với lại những cái kia quỳ xuống đều là trên biển cả thi hành chính nghĩa. Giơ cao lên chính nghĩa đại kỳ hải quân A. Từ cái này cũng có thể nhìn ra đến đám hải quân tại Thiên Long Nhân trước mặt là đến cỡ nào biệt khuất, đồng dạng, cũng có thể nhìn ra Thiên Long Nhân là đến cỡ nào ngạo mạn. Về phần miễn đi Kuzan đám người đại lễ, Claudius trong lòng cũng là có cân đòn, bọn hắn cho mình đi cái đại lễ, ngoại trừ hơi có chút mừng thầm bên ngoài, mình cũng phải không đến chỗ tốt gì, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, còn biết để Kuzan trong lòng bọn họ sinh ra chút biệt khuất. Mà Kuzan loại này có tiềm lực ra hỏa, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là sẽ đi hướng hải quân đại tướng vị trí. Claudius bao nhiêu đối với hắn vẫn còn có chút thưởng thức. Cùng nó để hắn cho mình quỳ xuống, trong lòng sinh ra biệt khuất cảm giác, còn không bằng âm thầm bán tốt đâu. Về sau gặp mặt cũng sẽ không như vậy lúng túng mà. Nhìn xem Zephyr cùng Kuzan cái kia có chút vẻ mặt kinh ngạc, Claudius khoát khoát tay, tiếp tục mở miệng nói ra, tốt, bản điện hạ rất cảm tạ các ngươi có thể tìm tới tòa này hoang đảo trước tới cứu ta. Cái này đáng chết địa phương, ta một giây đồng hồ đều không nghĩ ở lâu. Phía trước dẫn đường, ta muốn về Marizoa, không chỉ có không có bị khó xử cùng chửi mắng cái gì. Ngược lại Claudius còn 10 phần tính tình tốt miễn đi bọn hắn lễ. Điều này thực để Zephyr cái này đã làm tốt, cần trải qua hỏng bét tâm sự hải quân đại tướng trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá đã cái kia Sti Claudius đã lên tiếng, hắn cũng không dám nhiều trì hoãn cái gì, cấp tốc gật đầu, mở miệng nói ra, còn xin Sti Claudius đi theo ta, chúng ta hải quân nhất định sẽ đem hết toàn lực hộ tống điện hạ ngài trở lại Marizoa. Vừa nói, Zephyr còn liếc một cái kia đã nướng chín thịt heo rừng khối, quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ còn có rất nhiều xương cốt, xem ra trong khoảng thời gian này đến, vị này Thiên Long Nhân đại lão ra vậy mà thật tại tòa này trên hoang đảo tự lực cánh sinh. Luôn cảm giác vị này Sti Claudius cùng trong đồn đãi hình tượng không giống nhau lắm. Cũng không có Thiên Long Nhân trên người loại kia ngang ngược, càn rỡ cảm giác a. Kuzan tại trong lòng cũng là nghĩ như vậy nói. Xác thực, Claudius trong lòng một giây đồng hồ đều không nghĩ tại tòa này trên hoang đảo ở lâu. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Marizoa. sau đó hưởng thụ một chút trong trí nhớ cái chủng loại kia xa hoa vô cùng sinh hoạt. Rất nhanh, tại Claudius leo lên quân hạm về sau, tại Zephyr mệnh lệnh dưới, hải quân hạm đội lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu hướng phía Red Line vị trí đi tới. Mục tiêu cho đến thánh địa Marizoa. Cùng lúc, hải quân bản bộ cùng thánh địa Marizoa cũng đều nhận được Zephyr Denden Musi liên lạc. Có quan hệ với hai tuần trước đó tao ngộ tai nạn trên biển Thiên Long nhân Claudius được thành công cứu viện, tin tức cũng nhanh chóng truyền đến người liên quan chờ trong lỗ tai. Nhưng phàm là biết như thế cái sự tình người, liền không có một cái nào không cảm thấy kinh ngạc. Ân, không sai, người sống sót chỉ có Claudius một người. Chuyện cụ thể, chờ ta về tới Marineford về sau, lại cùng ngươi tốt nhất nói một chút đi. Sengoku, Zephyr đối Denden Musi nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Sengoku bên kia đáp lại cái gì, hắn liền mười phần tự nhiên treo gãy mất Denden Musi. Lúc này ở cái này trong khoang thuyền, Kuzan ngược lại là hết sức tò mò mở miệng hỏi. Zephyr lão sư, luôn cảm giác vị này Claudius cùng theo như đồn đại hình tượng không quá tương xứng hợp a. Zephyr sờ lên cái cằm, nghe Kuzan lời nói gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đúng là có chút không giống nhau lắm. Cùng ta tiếp xúc qua những cái kia Thiên Long nhân nhóm đều không quá đồng dạng. Bất quá, có lẽ là bởi vì tao ngộ lần này đại nạn, bao nhiêu đối với hắn có chút ảnh hưởng a, cho nên mới sẽ hơi hơi dừng một chút về sau. Zephyr lắc đầu, nở nụ cười, mở miệng nói ra, ống nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần đem Claudius đưa về Marizoa, nói không chừng về sau cũng sẽ không gặp lại, cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Kuzan nghe vậy cũng là gật gật đầu, nở nụ cười, mở miệng nói ra, tựa như là chuyện như vậy a. Ha ha ha, bất quá chỉ là bởi vì rất ít nhìn thấy Thiên Long nhân, cho nên ta mới có thể như vậy hiếu kỳ mà. Lần này là ngoại lệ, chờ sau này ngươi thật gặp những cái kia đại lão gia, nói không chừng ngươi liền rốt cuộc không muốn nhìn thấy Thiên Long nhân. Zephyr cười cười, mở miệng nói ra, cùng này cùng lúc, tại quân hạm một cái khoang thuyền bên trong, Claudius chính đem chính mình nửa người cua trong bồn tắm, hưởng thụ lấy đã lâu an nhàn. Mặc dù tại cái kia đáng chết trên hoang đảo, Claudius cũng có thể tìm tới nguồn nước thanh tẩy mình, bất quá kia cái gì tắm rửa vật dụng, hắn liền xem như đầu óc muốn phá cũng chế. Bởi vậy cái này vừa lên thuyền, chịu đủ trên thân ô uế Claudius, chuyện thứ nhất liền là đến tắm rửa. Zephyr cùng Kuzan đều tại nha, lần này ngược lại là an tâm, có hai người bọn họ, làm sao cũng có thể đem ta an an toàn toàn đưa về Marizoa. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói, mặc dù cũng không có cùng Kuzan nói một câu, bất quá Claudius vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra Kuzan thân ảnh. Dù sao cái kia thân cao liền đã rất có đặc thù mà. Đắc ý ngâm nước tắm, đem trong khoảng thời gian này mệt mỏi hơi hóa giải một lần về sau, Claudius đứng dậy, đi tới phòng tắm trước gương, nhìn một chút mình bộ dáng. Bao nhiêu so hai tuần trước vẫn còn có chút biến hóa mà. Claudius sờ lên trên bụng mình thịt thừa, nhẹ giọng nói nhỏ, nếu như nói hai tuần trước, mình vẫn là một cái đầy người thịt mỡ, đầy mỡ vô cùng củi mục Thiên Long nhân. Lúc này mặc dù vẫn còn có chút thịt thừa cái gì, nhưng ít ra tinh khí thần nhìn qua không có như vậy làm cho người chán ghét. Thân hình cũng xác thực gầy gò rất nhiều, đồng thời trên cánh tay cùng trên bàn chân cũng phong phú một chút bắp thịt cảm giác. Trở về mới hào hào rèn luyện một chút, hẳn là có thể thoát khỏi đầy mỡ hai chữ này. Claudius cười cười tự nhủ, mặc vào đám hải quân đặc biệt vì mình chuẩn bị lộng lẫy quần áo. Claudius cảm giác có chút rộng rãi, bất quá ngược lại cũng bình thường. Dù sao cái này là mình trước đó hình thể lúc Mã Hào mà. Đi ra phòng tắm, tất cả nhìn thấy mình hải quân các binh sĩ đều 10 phần cung kính cúi đầu. Đây là Claudius chào hỏi, không phải đến quỳ xuống một mảnh a. Tại một tên hải quân binh sĩ dẫn đầu dưới, Claudius rất nhanh liền đi tới gian phòng của mình. Khoan hãy nói, cho dù là tại quân hạm bên trên, gian phòng kia cũng thật lớn, bố trí cũng vô cùng thoải mái. Sẽ không phải là đem trước đó không đạt được gì 2 tuần thời gian tất cả đều cầm tới lắp đặt thiết bị chiếc quân hạm này đi. Claudius ở trong lòng oán thầm dưới. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại đối sau lưng cái kia đứng ở ngoài cửa hải quân nói ra. Đi chuẩn bị cho ta phong phú cơm trưa. Sau đó mời Zephyr đại tướng đến đây cùng ta chung tiến cơm trưa. Vị kia hải quân binh sĩ nghe vậy, căn bản vốn không dám có bất kỳ dị nghị gì, nhanh chóng đáp lại nói, là, Claudius, xin ngài chờ một chút, ta cái này đi truyền đạt ý chí của ngài. Claudius gật gật đầu, các loại cái kia hải quân binh sĩ sau khi đi, hắn đem trên bàn đã ngược lại tốt ấm một trận mà chén trà nâng lên. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng, nỉ non nói, hải viên lịch cuối năm 1490, mặc dù ta cũng coi là biết được một ít chuyện, tuy nhiên ít nhiều vẫn là muốn cùng Zephyr lại trò chuyện chút. Xác nhận mới được a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?